Siêu cấp cưng chiều. Chương 812, nghẹn một họng thức ăn cho chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Lê Tiếu nhận được điện thoại từ luật sư Tề Nam Hoài. Thấy cái tên hiển thị trên màn hình, cô nhướng mày. Cuộc gọi vừa được kết một nối đã nghe đối phương nói. Phiên tòa tranh chấp phân chia tài sản của ông ngoại cố định vào cuối tháng. Tôi đã gửi hồ sơ kiện tụng của Di cả và cả hai U cả cô vào hộp thư rồi. Quay lại phòng khách, bóng người ngồi góc phải sofa lập tức đập vào mắt. Cô thoáng dừng bước, liếc nhìn Tịch La, nhíu mày, cô đến đây lúc nào? Chưa chắc nữa, xin chỗ dự thính giúp tôi trước đã. Tề Nam Hoài đồng ý, sau đó lại đề nghị, cô tới được là tốt nhất. Tôi N7 ghi ngờ gì cả cô có thể sẽ bổ sung chứng cứ khác gây bất lợi cho cô ngay trong phiên tòa. Lê Tiếu gật đầu, ánh mắt nghiền ngẫm. Cô, muốn về anh thăm người thân sao? Chị nói thăm người thân cùng tin à? Lê Tiếu dựa sofa một tay đỡ trán. Bạch Viêm bảo cô đi theo tôi. Tịch La lấy thuốc lá trong ví ra. Đầu ngón tay kẹp điếu thuốc quơ quơ. Mặt mũi anh ta được nhiều mà đòi mời chị. Lê Tiếu liếc cô ta, cười nhạt, tôi nhớ cô không thích xen vào chuyện của người khác, phụ nữ rất hay thay đổi, hơn nữa chị cũng chẳng để ý chuyện vớ vẩn, hóng hớt đầu có phạm pháp. Lê Tiếu đến phòng khách, đáp lại, tôi sẽ cố thu hai xếp, cúp điện thoại, cô ngồi xuống, vuốt màn hình, ánh mắt lành lạnh, chứng cứ trong tay Đoàn Thục Hoa chắc có liên quan đến thân thể của C0O. Chẳng có gì lạ. Lê Tiếu ngồi đối diện cô ta, quan sát thật kỹ, tìm tôi có chuyện gì? Cô khá bất ngờ khi Tịch La có thể qua được tầng tầng cửa ải núi Nam Dương để đến biệt thự. Hơn nữa không một ai thông báo, rõ ràng có người để yên cho cô ta đến. Không tìm cưng, chỉ muốn ngồi chung máy bay. Tịch La đặt hai tay lên đầu gối, cười mỉm trả lời, chị bàn xong với diễn gia nhà cung rồi. Thông qua hệ thống, Lê Tiếu tra được địa chỉ cụ thể. Chuyển này đến anh có tính đích thân thăm dò kết quả. Kim đồng hồ lại quay một vòng. Chưa đến 6 giờ 15 phút, Lê Tiếu đã ra khỏi phòng thí nghiệm. Cô vừa hỏi vừa nhìn chân trời xa xa ngoài cửa sổ. Siêu xe màu đỏ kia đúng là của Tịch La. Tịch La mặc áo liền quần màu ngà gác treo chân. Tay cầm ví ra, dáng vẻ đoan trang. Đến 5 phút trước, Lê Tiếu im lặng. Ánh mắt hai người giao nhau, một bên lạnh lẽo, một bên tao nhã. Chưa đến nửa tiếng, Lạc Vũ đã lái xe hộ tống Lê Tiếu và Tịch La đến sân bay. Cách Trương